Đinh Thọ Chính không hiểu nổi tại sao muốn làm phiền nhiều người như vậy, chuẩn bị trà mới thời điểm, cổ tay đã bị tiểu hoàng đế nắm thật chặt ở. Chu Hậu Chiếu vẻ mặt đau khổ hướng về Đinh Thọ nói, Ái Khanh, ngươi phải giúp ta a. Nói cách khác, hoàng thượng không biết cô gái kia tính danh. Nghe xong tiểu hoàng đế kể rõ về sau, Đinh Thọ cau mày, ánh mắt cổ quái nhìn Chu Hậu Chiếu. Chu Hậu Chiếu đỏ mặt gật gật đầu. Kia tướng mạo đâu này? Đinh Thọ hỏi tiếp. Đương nhiên rất đẹp rồi, ôn nhu, săn sóc. Chu Hậu Chiếu khó có thể ức chế quá khen ngợi chi từ. Tuổi tác ước chừng bao nhiêu? Đinh Thọ đánh gãy Chu Hậu Chiếu, những cái này thí dùng không đỉnh vô nghĩa. Chu Hậu Chiếu cuối cùng kiên định trả lời. Là vị tỷ tỷ. Đinh Thọ thống khổ che mặt. Ái Khanh, ta luôn luôn bắt ngươi làm bằng hữu, việc này không phải là ý chỉ, mà là bằng hữu phó thác, vạn không thể để cho mẫu hậu biết. Nga, cũng không thể khiến lão Lưu bọn hắn biết. Xin nhờ á. Chu Hậu Chiếu bây giờ biểu cảm gần như A-dua, nếu như trưởng đầu cái đuôi phỏng chừng sẽ lập tức dao động lên. Hoàng thượng đều như vậy thấp kém rồi, Đinh Thọ còn có thể nói cái gì, vi thần đáp ứng là được. Chu Hậu Chiếu hưng phấn vỗ Đinh Thọ bả vai. Chỉ biết ngươi bạn chí cốt. Đinh Thọ cười khổ, phỏng chừng Khang Công Công càng như vậy cho rằng, không hiểu được này oa làm sao lại lưng đến trên người. Bệ hạ, trà chuẩn bị tốt. Một cái tiểu nội thị nơm nớp lo sợ bưng lấy khay trà tiến đến. Vạn Tuế gia bây giờ càng ngày càng không hầu hạ tốt, sợ lại bất toại ý của hắn. Đến, Ái Khanh, thỉnh trà. Tiểu nội thị mở to hai mắt nhìn, cửu ngũ chi tôn Chu Hậu Chiếu nâng trà đưa đến Đinh Thọ trước mặt, lui bả vai thắt lưng bộ dạng cùng mình cũng có một hợp lại. Phần này vinh sủng kia Đinh đại nhân nên phần mộ tổ tiên mạo khói xanh, còn không quỳ xuống cảm động đến rơi nước mắt tạ ơn. Theo sau Đinh Thọ diễn xuất làm tiểu nội thì ánh mắt đều trừng ra hốc mắt, vị kia gia liền đại mã kim đao ngồi ở đó. Tùy tay liền tiếp nhận trà đi uống một hớp. Đinh Khanh, trà này còn vào tới miệng. Bây giờ Chu Hậu Chiếu lời trong lời ngoài đều là lấy lòng chi sắc. Thơm mát thơm ngọt, thật là tốt trà. Nhị gia tràn đầy tâm hỏa. Nào có tâm tư thưởng thức trà. Chính là thuận theo Chu Hậu lẽ ra nói. Không nghĩ Chu Hậu Chiếu lại tinh thần tỉnh táo. Trà này là vương sư phó gia hương sản xuất, lúc này vào kinh trình cho trẫm. Ái Khanh như chính là yêu thích, trong chốc lát cầm lấy cái mấy cân trở về. Đinh Thọ nghe là vương ngao gia hương đặc sản, hiếu kỳ nói, không biết trà này tên gì. Theo vương sư phó nói, trà này sinh tự ngọn núi Thạch Bức Tường, hạt trà từ sơn cầm ngậm đến, tục danh dọa sát nhân hương. Địa phương sơn nhân thỉnh hắn vì ngọn núi viết lưu niệm. Cố tình lấy trà này đem tặng. Dọa sát nhân hương. Đinh Thọ nghe được tên có chút quen tai, cũng không có để ý, trà là trà ngon, chính là tên có chút bất nhã. Chu Hậu Chiếu vỗ đùi, Ái Khanh lời nói đúng là, trẫm cũng là cảm thấy như vậy. Cúi đầu thông thả tới lui vài bước, mảnh ngẩng đầu một cái, nói, có, vương sư phó nói hắn đề danh ngọn núi tên là Bích Loa Phong. Nếu trà này sinh tự Bích Loa dưới đỉnh, liền đem trà này tên là Bích Loa Xuân, chiêu cáo thiên hạ. Chú thích, Bích Loa Xuân tên nơi phát ra rất nhiều, đơn liền hoàng đế ban tên cho việc này liền có Minh Triều Hoàng Trị cùng chính đức cha con, đời Thanh Khang Hy cùng Càn Long thuyết pháp, truyền thuyết nội dung cơ bản giống nhau, khác biệt tại đời Thanh chính là hoàng đế đến Giang Nam. Địa phương quan viên tiến hiến, Minh Triều Hoàng đế không xuống Giang Nam vận may. Tên khởi nguyên đều là vương ngao có đại tang trở về kinh khi hiện ra, Khang Hy thuyết pháp khởi nguyên là thanh nhân bút ký, đương địa phương chí cùng sử thượng cũng không có nói vậy. Minh Triều khởi nguyên thuyết pháp gặp Tùy Kiến Lục, địa phương chí trung cũng có vương ngao vì Bích Loa Phong viết lưu niệm ghi lại, đến đời Thanh theo niên đại cửu viễn, mới lại bị nhân đề Bích Loa Xuân hiểu, suy nghĩ sớm nhất ghi lại cùng địa phương chí. Cá nhân cho rằng Minh Triều đặt tên nói kháo phổ. Về phần hai cha con rốt cuộc là người nào đặt tên, vương ngao mẫu thân qua đời có đại tang sau hồi kinh là Thành Hóa Năm, lại có một lần phụ thân qua đời, hồi kinh chính là bài này phát sinh thời điểm cho nên cá nhân thiên hướng chính đức. Chương 205, nữ nhân tâm sự nhân thọ ngoài cung. Đinh Thọ khoanh tay qua lại đánh giá bốn phía đền, không phải là còn đối với ra vào đi ngang qua cung nhân liếc mắt ra hiệu làm cái mặt quỷ, dẫn tới tiểu cung nữ nhóm che miệng cười trộm. Đinh đại nhân, Thái hậu tuy ngươi tiến cung. Cung nữ Thúy Điệp đứng ở trước cửa cung, nhẹ giọng kêu. Cảm ơn hoàng cung người. Đinh Thọ không người thi lễ. Nô tỳ đảm đương không nổi lớn như vậy lễ. Thúy Điệp bận rộn nghiêng người né qua, lần trước đại nhân cứu mạng chi ân. Nô tỳ còn chưa được cảm ơn. Chính là việc nhỏ, cũng là Thái hậu không đành lòng trách phạt, Đinh Mỗ bất quá thuận nước dong thuyền, cung nhân không cần nhớ. Đinh Thọ nhìn tứ phía dưới không người, theo bên trong tay áo rút ra một vật, lễ mọn một kiện. Thỉnh cung nhân gặp nạp. Thúy Điệp nhìn chăm chú cẩn thận nhìn, vật kia là một chi điểm thúy hồ điệp trâm hoa, thợ khéo cực kỳ tinh xảo, hồ điệp tua thượng chuế có hai khỏa thượng đẳng đông châu, hơi hơi rung động, tựa như chốc lát liền dương cánh bay đi. Quý trọng như thế đồ vật, nô tỳ không dám thu nhận. Thúy Điệp liền vội vàng chối từ. Không cần khách khí, ngày đó nhị hầu góp lời, nếu không phải là cung nhân viện thủ, hạ quan phiền toái không nhỏ. Đinh Thọ nụ cười khả cúc, đem trâm hoa nhét vào Thúy Điệp trong tay. Từ lúc lần trước dùng phượng trâm ứng phó quá Cố Thải Vi một cửa ải kia về sau, nhị gia trên người bình thường mang một chút nữ tử bội sức, trời biết lần đó oan gia ngõ hẹp lại dùng phía trên. Thúy Điệp trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lập tức rõ ràng, này trong cung chỉ cần có tâm, liền không giấu được bí mật gì, huống hồ ngày đó tại nghiên cung nhân phần đông, khó bảo toàn không có đông hán hiểu biết. Như đại nhân đã nói, ngày đó nô tỳ cũng bất quá thuận nước đẩy thuyền. Đảm đương không nổi nặng như thế lễ. Thúy Điệp kiên từ không chịu. Một khi đã như vậy, Đinh Thọ sờ mũi như có điều suy nghĩ, khiếp thị Thúy Điệp, cũng thế, lễ này sẽ không tiễn. Thúy Điệp thở ra, bình thường bạn Thái Hậu trái phải, không biết bao nhiêu người đỏ mắt vị trí của nàng. Cũng không nghĩ thụ nhân nhược điểm, bất quá sao, nhìn nhìn trong tay trâm hoa, trong lòng ẩn ẩn có chút không tha, nữ tử từ trước đến nay đối với trang sức châu báu không có gì sức chống cự, vương cô nương tự cũng không thể ngoại lệ. Quyến luyến coi chừng liếc nhìn một cái, cắn răng liền muốn đưa hồi. Tỷ tỷ tại phía trên, tiểu đệ cho ngài hành lễ. Đinh Thọ không đợi Thúy Điệp phản ứng, liền lạy dài đến, không người thi lễ. Ngươi đây là... Hoàng cung nhân nghẹn họng cứng lưỡi. Không biết vị gia này đi thế nào vừa ra. Hôm nay ta cùng với cung nhân kết thành tỷ đệ, vật ấy không còn là nhân tình qua lại, mà là tình nghĩa sở gửi, lưu đến tỷ tỷ thưởng cấp tiểu đệ cái này tính tôi a. Đinh Thọ cười hì hì nói. Cái gì cùng cái gì a? Làm sao lại nhiều hơn một cái đệ đệ, Vương Thúy Điệp dở khóc dở cười, còn phải lại chối từ, gặp nhất tiểu cung nữ hoảng hốt trương bôn, quỷ thần xui khiến vội vàng gấp gáp đem trâm hoa giấu vào tay áo bên trong. Vương Thượng Cung, Thái Hậu thúc giục hai người các ngươi đi vào. Tiểu cung nữ nói. Đã biết. Thúy Điệp tức giận trừng mắt nhìn Đinh Thọ liếc nhìn một cái, yêu tinh hại người này, vô cớ lúc này chậm trễ rất nhiều thời điểm. Đối mặt gia nhân giận dữ. Nhị gia nhếch miệng cười, báo chi hai hàm răng trắng. Nhân Thọ cung, tây thứ lúc. Trương Thái Hậu nghiêng theo ở cạnh bắc gần cửa sổ một tấm lạnh trên giường nhỏ, quạt lụa che mặt, không biết là ngủ là tỉnh. Vi thần Đinh Thọ tham kiến Thái Hậu. Thần tại tuyên phủ trà phạn bất tư, không một ngày không nhớ Thái Hậu, nay gặp Thái Hậu phượng thể khỏe mạnh, thần tâm toại an. Đinh nhị gia quỳ gối tại ngoại lúc, nghiêm trang nói hưu nói vượng. Miệng đổ đủ ngọt, ai gia còn cho rằng Đinh đại thiêm sự quý nhân dễ quên. Không nhớ rõ này Nhân Thọ cung lộ đâu. Thái Hậu quạt lụa vẫn chưa lấy ra, ý nghĩa lời nói lạnh lùng. Thái Hậu thứ tội. Đinh Thọ buồn bực, như thế nào từ Thọ Thái Hậu nói trung lộ ra một cổ vị chua, thần phi cố ý chậm trễ. Chính là tại bên ngoài hướng hoàng cung nhân tìm hiểu một chút Thái Hậu tin tức, cho nên trì hoãn một thời gian. Nga. Quạt lụa nhẹ nhàng, mắt phượng mang theo một tia hàn ý tráo hướng Thúy Điệp, cả kinh gia nhân hoa dung thất sắc. Tìm hiểu cung đình bí sự làm cái gì à? Quạt lụa xoa nhẹ, Trương Thái Hậu mặt phấn nghiêng chuyển, không hề chớp mắt nhanh nhìn chằm chằm ngoại ở giữa Đinh Thọ. Liền muốn biết Thái Hậu tâm tình như thế nào, dù sao thần này mông là thịt làm, lại đập một thứ đình trượng sợ là muốn vỡ thành bát cánh hoa. Đinh Thọ vẻ mặt đau khổ nói, tiếc rằng thần mọi cách cầu xin. Hoàng cung nhân chính là không chịu lộ ra, vi thần tâm lý không chắc, cho nên tại ngoài cung bồi hồi, mệt mỏi loan giá chờ lâu. Thái hậu ngài nhìn tại khỉ con nhi thường ngày hầu hạ kính cẩn phân thượng. Hôm nay trị tội liền mắng thượng hai câu, đừng nữa đánh mông đi à nha. Ngươi này miệng lưỡi trơn tru khỉ con chính là kiếm đánh, mau dậy đi. Một tiếng cười duyên, Trương Thái Hậu xoay người ngồi dậy, thương khá tốt. Thác Thái Hậu Hồng Phúc, đã không ngại. Đinh Thọ vẻ mặt tươi cười tiến lên trước, khẽ xoa Thái Hậu thơm ngon bờ vai, tiếp tục nói, bất quá Thái Hậu nằm dư tu trì thêm mấy ngày mới về còn, dù sao còn muốn dọn dẹp hương huân, miễn cho phượng thể dính thần tục khí không phải là. Thái Hậu nhắm mắt hưởng thụ Đinh Thọ thủ pháp đấm bóp, kéo dài tiếng mũi ân một tiếng, vật kia món đã bị ngươi này thối khỉ con chưa ngủ nữa, ai da không lạ gì, liền thưởng cho ngươi. Tạ Thái Hậu ân điển, có thể thần cưỡi này nằm dư dù sao phạm húy. Nếu như bị khoa đạo ngôn quan tham gia thượng một quyển. Đinh Thọ khổ sở nói. Sợ cái gì, có người vạch tội ngươi, làm hắn tới tìm ai gia. Thái Hậu mắt phượng hơi mở, quạt lụa hướng tháp vỗ một cái, tức giận nói, lập tức liền lại mất mát than nhẹ một tiếng. Thái Hậu nhưng là có tâm sự. Đột nhiên từ Thọ Thái Hậu mang bộ mặt sầu thảm, Đinh Thọ tò mò hỏi. Ngươi không hiểu được, trước đó vài ngày có điêu dân đánh đăng văn cổ, trạng cáo ai gia hai cái kia không nên thân đệ đệ, khoa đạo kia một chút ngôn quan nhóm cũng theo lấy tiếng huyên náo. Này hoàng thượng cũng không biết săn sóc trong nhà người, còn muốn hạ chỉ nghiêm tra, ai gia kẹp ở trung gian khó làm a. Thái Hậu lông mày nhẹ chau lại, thần sắc tự nhiên. Ta quá hiểu được, việc này chính là theo nhị gia khởi đó a. Đinh Thọ trong lòng ngầm thích, trên mặt vẫn là một bộ ưu tư trạng, Thái Hậu giải sầu, việc này nếu ầm ĩ dư luận xôn xao, bệ hạ cũng liền không thể không làm cái bộ dạng, đợi nổi bật qua, nghĩ đến hoàng thượng cũng sẽ không làm khó nhị vị hầu gia. Quả đúng như này thì tốt. Trương Thái Hậu vẫn là buồn ngực khó tiêu, nhà mình người biết được chuyện nhà mình, con trai này cùng mẫu tộc từ trước đến nay không thân, trời biết sao sinh xong việc. Đây là tự nhiên, tục ngữ nói, anh chị em họ thân. Bối bối thân, đánh gãy xương cốt liền với gân. Hoàng thượng như thế nào cũng sẽ không làm khó nhị vị hầu gia, ngài vẫn là tùy ý tiếu tiếu a, này cả ngày sầu mi khổ kiểm, ngay cả mặt mũi tướng đều trông có vẻ già. Đinh Thọ nói. Thật. Mau, mau cầm lấy gương. Trương Thái Hậu từ trước đến nay chú trọng bảo dưỡng, vừa nghe lời ấy lập tức hoang mang lo sợ. Cũng không nha, câu cửa miệng nói, buồn nhất buồn bạc đầu. Đinh Thọ làm như có thật cố lên thêm lửa. Chỉ lấy kính trung phù dung mặt phấn nói, nhìn nhìn ngài bây giờ bộ dạng, giống như 20 thiều linh gái lỡ thì, thế nào còn có trước đây hạt đậu thần vận. Chính cẩn thận chu đáo kính trung trang dung Thái Hậu nghe vậy, phốc, vui lên. Giơ tay lên nhéo nhéo Đinh Thọ gò má, ngươi Trương này miệng a, nói chuyện chính là xuôi tai. Đó là bởi vì thần nói được đều là lời nói thật. Đinh Thọ trên mặt cười theo, nhưng trong lòng la hét, tối qua ép buộc nửa đêm, sáng sớm còn muốn cấp hai mẹ con nhà ngươi làm tâm lý kiến thiết. Nhị gia mệnh thật khổ a, hòa phong nhẹ đưa, liễu xanh khẽ nhất. Cửa sổ phía dưới, Đàm Đồng Ý hiền tay trắng chống má, nâng một quyển sách thuốc ngưng thần tế xem. Hiền muội đối với lần này chỗ còn vừa lòng. Một thân thanh sam mai kim thư nhập môn cười nói. Không nghĩ Đinh phủ thư phòng lại có như thế nhiều sách thuốc, tiểu muội thật có xâm nhập Bảo Sơn chi tháng. Đàm Đồng Ý hiền buông xuống sách thuốc, đứng dậy trả lời. Đây chỉ là nội phủ tàng thư trung một bộ phận, theo xét duyệt, thảo mộc chi cố tình. Ngu huynh lấy ra mượn đọc. Hiền muội như chính là yêu thích, có thể lại nhân đưa đến mấy xe. Luôn luôn trầm ổn Mai đại tiên sinh lúc này cũng có một chút cốt sắc, học y nhiều năm như vậy, có thể thực sự không nghĩ đến có một ngày sách thuốc đều có thể dùng xe. Bàn về. Đàm Đồng Ý hiền nhưng không bị bàn tay này bút kinh ngạc, điềm tĩnh nói, sư huynh biết được, tiểu muội lúc này sở vì sao đến, bây giờ đã thiểm làm người sư, sư huynh đáp ứng việc khi nào thực hiện lời hứa. Cái này. Mai Kim Văn bản lộ khó xử chi sắc. Ấp úng nói, thế thúc mới vừa rồi hồi kinh, công vụ bận rộn, ngu huynh còn chưa cùng nhắc tới. Đông chủ dĩ nhiên hồi phủ. Đàm Đồng Ý hiền chỉnh đốn trang phục đạo cái vạn phúc, một đôi mắt đẹp trong suốt, nhìn thẳng Mai Kim Thư. Sư huynh người khiêm tốn, đương nặng hứa, đàm thị một môn vinh nhục, liền xin nhờ huynh trưởng. Chương 206, tử quỷ ngồi tù Đinh phủ, bên trong. Xinh đẹp nương muội tử là gia tại Tuyên phủ trạch người cũ, rõ ràng gia khẩu vị, nô tỳ nghĩ làm nàng quản bên trong thức ăn, Đinh thất gia Tú Hồng khó được là một toàn bộ bếp tay nghề, liền giúp đánh xuống tay. Đàm Thục Trinh đứng ở giường bạn. biết vâng lời bẩm việc. Nhị gia bây giờ một thân màu trắng lụa tơ tằm quần áo trong, xích hai chân ngồi trên giường bạn, còn buồn ngủ nhìn Đàm Thục Trinh, từ trong cung trở về, Đinh Thọ liền muốn bổ cái hồi lung giác, Đàm Thục Trinh đúng muốn vào đến bẩm báo Nguyệt đến việc vặt. Nghĩ sớm nghe xong đi sớm gặp Chu Công tính toán, đành phải cường chống lấy tinh thần nghe hắn căn bản không như thế nào quan tâm trong phủ việc vặt. Nghe nói Mỹ Liên ngày xưa ban gia xử lý Tửu Phường sinh ý, chắc là cái khôn khéo lanh lợi. Này trong phủ chọn mua cùng ngoại trạch thức ăn liền do nàng thu xếp, gia thấy thế nào? Đàm Thục Trinh nói phân nửa, điều tra Đinh Thọ ý kiến. Đinh Thọ gật gật đầu, dụng hết này dùng, an trí coi như ổn thỏa. Nhị nhi nha đầu nếu ngày xưa chính là hầu hạ gia khởi cư. Liền an bài tại gia ngoài phòng ngủ lúc, chính là nô tỳ nhìn nha đầu kia tuổi tác còn nhỏ, sợ hầu hạ không chu toàn, nghĩ làm Di Thanh Di Hồng tỷ muội giúp đỡ một chút. Không nên phiền toái, cô nương kia lưỡng tiểu gia đình xuất thân. Không nhìn được đại gia lễ nghi, làm nàng đi bồi trưởng nay a, Từ Hiểu Liên dạy bảo nàng hai người đọc sách thức lễ. Đinh Thọ không nhịn được khoát tay. Đàm Thục Trinh ứng tiếng là, lại cầm lấy một phần sổ sách, tiếp tục nói, mặt khác vào mùa hè phía trước. Nô tỳ cấp trong phủ tất cả mọi người làm hai kiện quần áo mùa hè, lão gia thiện tâm, thường nói không thể thua thiệt hạ nhân, nhưng này lâm quý chế tạo gấp gáp, tổng thì không bằng trước tiên dự bị, cho nên nô tỳ cả gan độn một chút vải dệt. Để phòng bất cứ tình huống nào, kế có hàng châu tế quyên đỏ vàng cắt 150 trượng, hồng lăng 60 trượng, hoàng lăng 40 trượng. Thanh làm chỉ bạc sa 30 thất, bạch sinh quyên 20 thất, quyên 100 thất. Đôi môi khai hạp, Đàm Thục Trinh báo ra từng chuỗi khoảng con số. Đinh nhị gia sớm mất đi hứng thú, có nhiều hăng hái quan sát này phụ nhân. Mùa hạ vật liệu may mặc khinh bạc, tay trắng nhẹ thắt sổ sách, khoan tay áo trượt xuống, lộ ra nửa thanh tuyết trắng tròn trượt tay trắng, một thân hợp thể mễ trù sắc áo váy nhẹ bọc lấy thành thục phụ nhân đẩy đà thân thể. Bộ ngực dãy núi tùy theo đang nói phập phồng dao động, khuôn mặt thanh lệ, khóe mắt đường văn nhỏ tuy khó giấu cảnh xuân tươi đẹp đã qua đời, lại tăng thêm một chút phong vận. Lắc lắc đầu, Đinh Thọ thầm nghĩ mình là không phải là bị Tô Tam kia tiểu nương bì câu hồn. Tại sao theo Đàm Thục Trinh mặt mày ở giữa nhìn ra một chút bóng dáng của nàng? Đàm Thục Trinh chưa lưu ý Đinh Thọ đứng lên đi vòng qua phía sau của nàng, tự lo tiếp tục bẩm, ta phủ thượng diện tích quá lớn. Còn nhu mua thêm ít nhân thủ. Chính là kinh sư người môi giới tác giá trị rất cao, nhất thời trì hoãn xuống, vừa mới ngày hôm trước Tử Thuận Thiên phủ chỗ đó. Ai u? Vòng eo căng thẳng, Đinh Thọ dĩ nhiên từ phía sau lưng ôm sát nàng, khẽ liếm vành tai của nàng. Nói, mau ném kia đồ bỏ, bồi da thật tốt nhạt nhạt. Da, Đàm Thục Trinh vô lực quẩy người một cái, này ban ngày ban mặt, nếu để cho nhân nhìn thấy. Cái nào đuôi mù, dám xông vào tiến đến. Đinh Thọ hai tay đã theo trước ngực nàng cổ áo thăm dò vào. Kéo ra bên trong cái yếm, không kịp chờ đợi bắt lấy cặp kia no đủ vú lớn, nhẹ nhàng mân mê, thỉnh thoảng nịp bóp vài cái nho vậy mê người vú ngọc. Hậu trạch mấy cái này thành thục phụ nhân, Đỗ Vân Nương người mang âm công, trên giường đa dạng nhiều nhất. Xinh đẹp nương tắc trời sinh danh khí, mật huyệt mê người, có thể Đàm Thục Trinh xuất thân thư hương môn đệ. Sau lại lưu lạc phong trần, cảm thán thân thế, trong thường ngày nhất ôm nhu kính cẩn nghe theo, vừa thấy Đinh Thọ đỏ bừng đôi mắt. Liền biết hôm nay không tránh khỏi rồi, thuận theo thân thể ngồi xổm, đem Đinh Thọ to lớn đại côn thịt theo bên trong quần trung hiểu đi ra. A, khẽ che miệng thơm, Đàm Thục Trinh kinh ngạc nhìn gật gù đắc ý độc nhãn cự long, hơn tháng không thấy. Gia bảo bối này lại lớn không ít. Đinh Thọ cũng âm thầm buồn bực. Tùy theo thiên tinh ma đạo tu vi phát triển, hắn này sinh mạng cũng là còn nhiều thời gian, tiếp tục như vậy về sau đũng quần không có khả năng sủy cái cà tím a. Bất quá bây giờ không rảnh chú ý những cái này, cười hắc hắc, bớt dài dòng, mau cởi quần áo, hầu hạ thật tốt. Đôi mắt xinh đẹp trợn mắt nhìn Đinh Thọ liếc nhìn một cái, Đàm Thục Trinh môi hồng đại trương, ngậm vào đỏ tươi cô đầu. Một bên dùng đầu lưỡi đền đáp lại liếm, một bên vặn vẹo thân thể đem quần áo trên người toàn bộ trừ bỏ. Từ trên xuống dưới quan sát gặp Đàm Thục Trinh trước ngực cặp kia tuyết trắng hào nhũ, Đinh Thọ dưới hông càng cảm thấy phát phồng. Nhịn không được bờ mông về phía trước thúc một cái. A, Đàm Thục Trinh suýt chút nữa ngạt thở, không ngừng phun ra trong miệng cự vật, kiền ẩu vài cái, ủy khuất nói, gia đây là muốn nô tỳ mệnh à. Trong miệng oán giận, tay Ngọc vẫn là cầm chặt cự bổng gốc rễ qua lại khoái sụp. Còn bất chợt xoa lấy đinh thọ hai khỏa xuân túi, chẳng qua nếu không cảm tướng kia trứng ngỗng đại cô đầu nạp vào miệng bên trong, chính là phun ra nộn trượt mềm mại lưỡi thơm nhẹ nhàng liếm láp cô ngựa đầu đằng mắt. Dưới hông ngứa ngứa cảm càng dữ dội hơn. Đinh thọ giơ tay lên đem Đàm Thục Trinh kéo lên, đại lực ấn tại bàn tròn phía trên, nhẹ nhàng cắn cắn thơm ngon bờ vai tuyết gáy, hai tay tại trên người của nàng mọi nơi dạo chơi. Trên người khoái cảm tiệm lên, phụ nhân trong mắt phủ lên một tầng hơi nước. Ân, da, da. Một tay vuốt ve sau lưng nhân cường tráng chân cơ, một tay kia còn nắm chặt thô to dương căng, dùng sức khoái sụp. Dùng sức tại cặp kia mềm mại hào nhũ thượng xoa lấy mấy phía dưới, đinh thọ hướng đầy đặn mông bự đập một chưởng. Tạo nên một đợt sóng mông, cười tà nói, chuẩn bị tốt, gia muốn làm ngươi. Kiều khiếp thẳng người, tay trắng dẫn đường độc long đến tới hồng thủy tràn ra mê người nơi riêng tư, Đàm Thục Trinh e thẹn nói, gia, nô tỳ tốt lắm, vào đi. Tay ấn vòng eo sụp đổ chỗ. Vòng eo nhẹ đỉnh, tử hồng cô đầu chớp mắt bị nóng ẩm bao bọc, chậm rãi lĩnh hội khang nội thịt mềm bao bọc khoái cảm, thân thể kinh động, khổng lồ côn thịt từng tấc xâm nhập đến phụ nhân lỗ thịt chỗ sâu. A. Đàm Thục Trinh đôi mi thanh tú nhẹ nhăn mày. Đương lửa nóng dương căng toàn bộ xâm nhập về sau, thành thục phụ nhân nàng cũng khó chịu đựng cự vật, kia tim bưng độc long dĩ nhiên đỉnh gần bào miệng, rất nhỏ nhảy lên, dẫn tới đẩy đà thân thể không khỏi nhẹ nhàng run run. Đinh thọ thoải mái rên rỉ một tiếng. Siết chặt phụ nhân vòng eo, bắt đầu rất nhanh tại dưới người thành thục thân thể yêu kiều nội ra vào chấn động. Nhẹ, nhẹ một chút, da. Phụ nhân tại cự bổng công kích quân lính tan rã, mỗi lần tiến vào giống như ngực lọt vào trọng kích. Rút ra khi lại cảm thấy hồn phách đều bị hút ra, không, không muốn. Ngừng. A, mưa rền gió dữ vậy dày đặc rút ra đút vào làm Đàm Thục Trinh nhanh chóng tiết thân một lần tử, chỗ thẹn ướt đẫm một mảnh, càng thêm nhanh và tiện đinh thọ bảo bối ra vào. Bụng liều mạng va chạm tuyết trắng đầy đặn nữ nhân mông, phát ra kịch liệt ba ba giao cấu âm thanh. Lại. Lại tới nữa. Giống như đầm vừa nặng vừa ngoan xung kích, mỹ phụ mềm mại tiểu huyệt dâm thủy tràn trề, lại lần nữa cùng tiết ra. Lấy tay cầm chặt phụ nhân giống như treo dưa vậy vú to, cùng với hạ thân xung kích, đinh thọ xoay người đem nàng ấn tới bức tường phía trên, nhặt lên phụ nhân một chân loan, bắt đầu càng thêm mạnh mẽ va chạm. Đầy đặn vú thịt bị chen ép tại lạnh lùng trên bức tường. Đàm Thục Trinh tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể dùng thành thục mềm mại thân hình tiếp nhận một lần lại một lần trọng kích. Không. Không. Da. Không được, sợi tóc ướt sũng dán tại kiều nhan phía trên, phụ nhân cả người bủng rủng, chân ngọc run rẩy. Rốt cuộc đứng thẳng không được. Cái nào không được? Đinh thọ đem nàng xoay người ôm lên, mười ngón bóp nhập màu mỡ mông thịt, thẳng từ trên xuống dưới ném đưa lên. A, đầu đầy tóc đen tùy theo ném đưa bốn phía bay lên, tuyết trắng làn da hiện ra yêu diễm màu hồng phấn. Thật lớn phát tiết khoái cảm cùng với hạ thân ẩn ẩn đau đớn, nô. Nô tỳ không được. Tha nô tỳ a. Cuối cùng một tiếng mơ hồ cùng với khóc nức nở. Đinh thọ dục hỏa ngừng nghỉ, chậm rãi đình chỉ ném đưa, chính là ôm lấy phụ nhân mông bự. Tùy ý hai người tính khí gắt gao gián sát, hưởng thụ phụ nhân lỗ thịt co giật, thịt mềm nhúc nhích mang đến sảng khoái. Trong phòng chỉ còn lại Đàm Thục Trinh phì phò thở gấp. Sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần đến, tráng kề sát đinh thọ bả vai. Cắn lỗ tai nói, da, nô tỳ thật không được, hầu gái đi gọi Hiểu Liên các nàng a. Không cần. Đinh thọ gặp Đàm Thục Trinh sắc mặt ửng hồng, tràn đầy mỏi mệt chi sắc, có chút thương tiếc, rút ra côn thịt, chậm rãi ngồi ở trên ghế. Tùy ý trong ngực thân thể yêu kiều chậm rãi trượt xuống tại gian phòng trên thảm, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút a. Ân, Đàm Thục Trinh mềm yếu vô lực thân thể yêu kiều dựa ở đinh thọ trên bắp đùi, trước mắt vẫn là hãy còn kiều lập khổng lồ côn thịt. Đưa ra hai tay cầm chặt thân gậy, nỗ lực khuấy sụp, hầu gái vô năng, không thể để cho da tận hứng. Đã tốt lắm. Đinh thọ xoa nhẹ phụ nhân hai má, cười nói. Dần dần khôi phục một chút khí lực, Đàm Thục Trinh quỳ gối tại đinh thọ hai chân ở giữa. Nâng lên chính mình cặp kia no đủ hào nhũ. Cắt cao kẹp chặt căn kia lửa nóng kiên đỉnh côn thịt, thân thể không được phập phồng, nô tỳ như vậy hầu hạ, da có thể vừa lòng. Như thế cảm kích thức thời, Đinh Thọ làm sao có khả năng lắc đầu. Ngửa người hưởng thụ phụ nhân mềm mại thủy nộn mồ hôi ẩm ướt vú to, cầm lấy vừa mới ném tới trên bàn sổ sách, tùy tay lật nhìn. Không nghĩ không lật vài tờ, liền nhìn thấy Đinh Nhị Gia cảm thấy hứng thú đồ vật, đại lao nội đèn đuốc đen tối. Thủ tù cẩm y vệ tay đỡ yêu đao, qua lại tuần tra đi lại. Mới tinh phấn lót tạo dày dẫm âm u ẩm ướt mặt đất phía trên, phát ra trận trận âm thanh, Đinh Thọ hướng về xung quanh âm u ẩm ướt hoàn cảnh cực kỳ bất mãn. Thúc giục nói, có còn xa lắm không? Dĩ nhiên đến. Phía trước dẫn đường tiền đinh ngừng bước chân, không người nói, chính là nơi này, đại nhân còn có gì phân phó? Vẫy tay làm tiền ninh vọt đến một bên, Đinh Thọ đánh giá gian này độc lập phòng giam. Trên bức tường ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, trên mặt đất bày khắp cọng rơm, phía trên cuộn mình một cái sắc mặt hôi bại tóc tai bù xù lão giả, đúng là tối hôm qua thất thủ bị bắt cái ban truyền công trưởng lão, Đồ Đại Dũng. Ánh mắt ý bảo tù tử mở ra cửa lao, Đinh Thọ đi vào tuyển khối sạch sẽ địa phương khoanh chân ngồi xuống, đem trong tay đồ vật nhất nhất bày ở trước người. Trước theo một cái lá sen bao bọc trung lấy ra khối thịt chín ném đến trong miệng. Lập tức, ba, một tiếng đẩy ra rượu bỏ vào, Đinh Thọ ngửa đầu đau đớn hớp một cái, hài lòng khen một tiếng. Núp ở thao đôi thượng hiếp mắt Đồ Đại Dũng kéo ra mũi, toàn bộ lộn xộn đầu liền hướng Đinh Thọ bên này thấu. Có rượu. Đồ Đại Dũng nhìn trước mắt rượu thịt, hung hăng nuốt mấy hớp nước miếng, mới ngẩng đầu nhìn đối diện ngồi xếp bằng Đinh Thọ, ngươi là Đinh gia tiểu tử kia. Khó được Đồ tiền bối còn nhớ rõ tại hạ, Đinh Thọ cười nói. Lập tức khoát tay trung bình rượu. Có dám hay không uống? Ăn bách gia cơm mấy đã từng chọn thực. Lão khiếu hóa xoay người dựng lên, chộp đem Đinh Thọ trong tay bình rượu đoạt lấy, lại theo dùng sức quá mạnh, suýt chút nữa ngã quỵ. Ngài bây giờ không so với lúc trước, dưới chân lưu ý. Đinh Thọ duỗi tay hư đỡ, vẻ mặt tươi cười. Đồ Đại Dũng hừ lạnh một tiếng, phủi đem Đinh Thọ duỗi ra tay cánh tay xóa sạch, lão nhân gia ta không chết được. Một miệng lớn rượu rót vào yết hầu, Đồ Đại Dũng hài lòng thở vào nhẹ nhõm. Lại lắc đầu, rượu này thắt miên một chút, không bằng ngươi Đinh gia lò nấu rượu đủ kín. Ngài thứ lỗi, nơi đây không thể so Tuyên phủ, lưu linh say còn chưa sôi, ngài trước hết dùng này, son hoa đào cất, chấp nhận a. Đinh Thọ cười khổ. Ngài cũng không phải kiêng ăn, có thể chọn rượu a. Đồ Đại Dũng cũng không vô nghĩa, nhậu nhẹt liên tục không ngừng. Không thấy chút nào khách khí. Đinh Thọ chính là vì an lão tử quỷ tâm, tại từng cái đồ ăn trung đều tùy tiện lượng vài hớp ăn. Liền nếu không dùng tài hùng biện, dùng khăn gấm lau sạch rảnh tay, bàn quan tĩnh tọa. Liếc nhìn một cái Đinh Thọ diễn xuất, Đồ Đại Dũng đầy mặt khinh thường chi sắc, nói, búp bê không cần như vậy, bây giờ lão nhân gia ta công lực bị đóng cửa. So với người bình thường còn yếu nhược hơn mấy phân, đã là trở thượng thịt cá. Kết quả từ người, không có khả năng lòng nghi ngờ có người đối với ta làm ra độc vậy làm phiền việc. Đông Hán chỗ thất lễ, kính xin tiền bối bao dung. Đinh Thọ mỉm cười ôm quyền, lại nói, đây cũng là có chút bất đắc dĩ, ngài võ công cái thế, tối hôm qua đánh đêm bát phương, đại phát thần uy, mặc dù cuối cùng thất thủ bị bắt, cũng là chúng ta ỷ nhiều vì thắng, may mắn. Tốt lắm. Không cần phải nói. Đồ Đại Dũng gương mặt phồng đến đỏ bừng, lão gia hỏa cũng là giang hồ nhân vật thành danh, tổng còn muốn điểm mặt già, nếu nói là hắn bị Cốc Trọng dụng hai người nhân cơ hội ám thương trước đây, lại lớn ý khinh địch ở phía sau. Những cái này cũng đều nói được đi qua, có thể vào nội đường liền vừa đối mặt cũng chưa tới, đã bị nhân ném đi ra, hắn thật sự không mặt mũi nghe những cái này thổi phồng, lão hoa tử có tự mình hiểu lấy, không nghĩ Đông Hán bên trong lại tàn có cao thủ như thế. Bị bại tâm phục khẩu phục. Chương 207, Đại Minh xã bảo nhìn lão gia hỏa giống như sương đã đích gia tử, không còn nữa mới vừa rồi kiêu ngạo, Đinh Thọ trong lòng ngầm thích, này lão nhân tính tình dữ dằn, muốn cho hắn nói thật, sợ là không dễ dàng như vậy. Còn phải thêm nữa một cây đuốc, ra vẽ một bộ thương xót trạng, tiền bối chịu khổ, bất quá Đông Hán dù sao không phải là tầm thường chỗ, ngày đêm khuya rình, có hay không nào hiểu lầm, thỉnh thực nói bẩm báo. Vãn bối đương theo bên trong quay vần. Trợ tiền bối sớm ngày phóng thích. Không cần, sau khi rời khỏi đây lão khiếu hóa ngày quá còn chưa chắc có nơi này tốt đâu. Đồ Đại Dũng giương tay một cái trung rượu thịt, hoàn toàn thất vọng. Ngài ngược lại xua đuổi khỏi ý nghĩ, Đinh Thọ lắc đầu cười khổ. Nghĩ tới ngày lành còn không dễ dàng, quốc triều đều có ưu lão chi lễ, mãn 70 người được hưởng tước vị bổng lương, ta nhìn Đồ tiền bối. Đồ Đại Dũng ngắt lời nói, lão nhân gia năm rất nhẹ, không cái kia phúc khí. Hừ, lão hoa tử một đầu loạn bồng bồng tóc bạc. Tăng thêm bây giờ sau khi bị thương một bộ phải chết thần sắc, nói ngươi 90 cũng phải có người tin, Đinh Thọ trong lòng thầm nhủ, trên mặt bất lộ thanh sắc, vỗ vỗ nhà tù mặt đất, tiếp tục nói, kia cũng không sao, Đông Hán chỗ bảo đại phường bên trong có liền can tự bỏ cơm. Thi y bỏ thuốc huệ dân thuốc cục đã ở nơi này, đợi đem ngài điều dưỡng được rắn rắn chắc chắc, quay đầu vãn bối lại nhân đem ngài đưa đến tuổi già cô đơn ngõ nhỏ nuôi tể viện, cam đoan ngài sau này áo cơm không lo. Kiện kiện khang khang sống lâu trăm tuổi. Đồ Đại Dũng một tấm mặt đỏ đã bị khí thành màu đỏ tím sắc, đường đường cái ban trưởng lão bị coi như kẻ quá bộ cô đơn nhanh phế, quăng vào nuôi tể viện, thiên hạ đệ nhất đại ban mặt liền mất hết. Đinh Thọ đối với sắc mặt hắn thoáng như không thấy, tiếp tục cằn nhằn, ngài nếu chán ăn can tự, không quan hệ, năm nay vạn tuổi gia còn tại Tây Thành phụ tài phường mới xây nhất tọa ngọn nến tự, mới xây chùa miếu phỏng chừng đám kia con lừa ngốc không dám ngoạn cái gì mờ ám. Rỗi rảnh vãn bối tấu thỉnh hoàng thượng phái trong cung nội quan tiến đến xử lý, hướng đến ngài bác nhiều thêm nhất chức cơm đó là một câu sự tình. Đủ. Đồ Đại Dũng cắn sau răng cấm giọng căm hận nói. Ngài đừng khách khí, ta là lão giao tình đến sao, tính là một ngày kia ngài có mã cao đăng ngắn, ôi chao, ngài đừng nóng giận, vãn bối nói là vạn nhất, ngài giác bôn nhi một chút trôi qua, sùng văn ngoài cửa lậu trạch vườn. Vãn bối nhất định vì ngài chọn một khối giữa núi kề sông, non xanh nước biếc chôn xương nơi. Đinh Thọ còn tại lưỡi sáng hoa sen thời điểm, chợt nghe, ba, một tiếng, Đồ Đại Dũng đem trong tay bình rượu ngã cái dập nát. Đinh gia tiểu tử. Có cái gì đạo nhi lấy xuống đến, lão hoa tử tận lực bồi tiếp, thiếu tại nơi này cầm lấy một nhà nào đó tiêu khiển. Đồ Đại Dũng mặt tráo sương lạnh, lạnh lùng nói. Nhìn thích rượu như mạng đồ tử quỷ đem bình rượu quăng ngã, Đinh Thọ cảm thấy hỏa hậu đến. Trung rẫy ống tay áo, lạnh nhạt nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là Đông Hán lại không phải là ngài cái ban hậu viện, giữa đêm dòm ngó dù sao cũng phải cấp cái cách nói a. Đồ Đại Dũng cười lạnh một tiếng. Ngươi Đông Hán trung nhân tướng ta cái bang đại tính phân đà một lưới bắt hết. Thi cốt không được đầy đủ, lại có từng cấp cái cách nói. Đinh Thọ ám nói một tiếng quả nhiên, lại vẫn là nghi ngờ nói, đồ trưởng lão từ đâu biết được. Lúc ấy án tử đã giao cho Thuận Thiên Phủ, Hồ Nhữ Lệ không gan to như vậy dám bán Lưu Cẩn a. Các ngươi đám này phiên tử tự cho rằng đắc kế, lại không nghĩ cẩn thận mấy cũng có sai sót, vẫn là để lại người sống. Đồ Đại Dũng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, một cái họ Lưu tiểu hoa tử lúc ấy chính là hôn mê bất tỉnh. Mất đi ý thức trước mơ hồ nghe được người tới nhắc tới Đông Hán. Ngừng lại một chút, Đồ Đại Dũng tiếp tục nói, hắn sau khi tỉnh lại thấy phân đà đám người thảm trạng, liền tinh dạ kim trình, đi động đình tổng đà, lão hoa tử ký được tính. Thì không thể không tới tìm các ngươi những cái này tay sai đòi cái công bằng. Nguyên lai có người hôn mê bất tỉnh. Còn tưởng là Bạch lão tam, thất tâm tán, mất hiệu, Đinh Thọ trong lòng rõ ràng, gật gật đầu, chợt nghe được công bằng, hai chữ. Không khỏi bật cười, công bằng. Ai công bằng? Thiên địa ở giữa công bằng, ta cái bang mấy trăm năm đến hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu, hành tung không hổ là thiên địa, không phải do các ngươi những cái này triều đình tay sai độc hại giết hại. Càng lấy, có lẽ có, chi tội đổi trắng thay đen, bại hoại cái bang hiệp nghĩa tên. Đồ Đại Dũng lạnh lùng nói. Xem ý tứ này ngươi cũng nhìn thấy Thuận Thiên Phủ bố cáo rồi, ngươi tưởng rằng giả. Đinh Thọ không kiên nhẫn móc móc lỗ tai. Hán vệ là tay sai không giả, có thể thường ngày làm cũng đều là vi quốc trừ gian, vì bệ hạ phân ưu việc cần làm, chỉ ngươi nhóm đám này ăn mày cũng đáng giá chúng ta ra tay, không hỏi xem nguyên do. Trắng rết người, lan sói tâm tính. Ai ngờ các ngươi làm nào tính toán. Lão nhân đầu uốn éo, quật cường nói. Đinh Thọ bị mắng một điểm tính tình không có, dễu dễu nói, ta nói đồ lão tiền bối, chúng ta cũng coi như có duyên gặp mặt mấy lần, ngươi cảm thấy Đinh mỗ làm người như thế nào? Lần đầu gặp mặt khi còn có một chút kính lão chi tâm, mẫu đơn vườn trung trượng nghĩa ra tay, cũng có thể thấy được xích tử tâm tính, bất quá gần mực thì đen, bây giờ sợ cũng không phải là thứ tốt gì. Đồ Đại Dũng nhìn Đinh Thọ ánh mắt tràn đầy khinh thường hèn mọn. Nhị gia bị có chút tức giận, tốt, Hán vệ cũng không là đồ tốt, vậy các ngươi cái bang đâu này? Hướng Nghiên phía trên vừa chắp tay, nói, quốc triều tự Thái Tổ lên, lịch đại quân vương đều là lấy tuất dân An Bang vì nhậm, nuôi tể viện thu dưỡng tuổi già cô đơn. Tuy là biên trấn cũng lừa gạt này trạch, lửa phòng cháo Hán nấu cơm thi bần, cứu tế lưu dân, huệ dân thuốc cục chẩn bệnh cho thuốc, không lấy một xu, lậu trạch vườn an táng vô gia xương khô, người chết cùng quan. Đinh Thọ nhìn thẳng Đồ Đại Dũng. Điềm nhiên nói, tuổi già cô đơn có nuôi, người nghèo được thực, bệnh người có y, sau khi được tán, như thế đủ loại, đều là bách tính an cư, trái lại ngươi cái bang đám người khiếu tụ tập thành đàn, ngồi rỗi tốt nhàn rỗi, cùng phố phường lưu manh có gì khác nhau đâu. Không riêng sinh sôi việc bưng, vì dân chúng thủ thần sở ác, lại có mặt mũi nào chỉ trích triều đình. Lời nói này Đinh Nhị Gia là nói chi có theo, Chu Nguyên Chương là bị Mông Nguyên làm cho quá không đi xuống mới tạo phản, một nhà bát miệng một lần thiên tai sẽ không có một nữa. Làm hoàng đế về sau hận tham quan đồng thời, chân tâm thật ý quan tâm dân chúng khó khăn, ở phía trước tống trụ cột phía trên tiến thêm một bước gia tăng nhà nước phúc lợi, Đại Minh triều trừ bỏ phía trước kia một chút chính sách, còn có cái, cư người có này phòng. Tốt đẹp nguyện vọng, nhưng này, phúc lợi chia phòng, chính sách quán triệt đi xuống độ khó quá lớn, Đại Minh quốc tổ sơ lập, thật sự không kia tài lực, bất quá từ hắn một tay thành lập các biện pháp cứu đói thể hệ lại tại trong con cháu đời sau một mực hoàn thiện. Mặc dù hiện đại chế độ xã hội hạ cũng có nên chỗ. Mỗi phùng tai năm, những cái này sách sử thượng Đại Minh vương bác đảng các hoàng đế liền kế tục tổ chế, đều đem cứu đói xem như trọng yếu chính vụ, liền bị phê đãi chính nhị vị hoàng đế. Ta Đại Thanh biên soạn, Minh Sử, Trung không thừa nhận cũng không được, Thế Tông, Thần Tông ở dân sự hơi vậy, mà sao nhãn tới, tất ban thưởng quyên giúp, không dám cải tổ chế cũng. Nghe được Đinh Thọ ngôn, Đồ Đại Dũng cười nhạo một tiếng. Đinh tiểu tử thật sự là không ăn khói lửa nhân gian, hoàng đế lão nhân kia một chút ý chỉ rơi tới chỗ còn có mấy thành, chỉ sợ trời biết, hơn nữa lão thiên gia đuôi mù, trên mặt đất thủy hạn nạn châu chấu không ngừng. Chúng ta những cái này không cha không mẹ khổ ha ha không tụ tập tại cùng một chỗ. Chẳng phải đều được ven đường nằm lăn. Đinh Thọ im lặng, lão khiếu hóa nói cũng phải tình hình thực tế, Đại Minh triều năm xưa bất lợi, 276 năm quốc tổ thiên tai không dứt, tổng cộng có hơn 1.000 thứ, công nguyên 1.500 năm sau đó. Tiểu băng sông kỳ khí hậu ảnh hưởng tăng thêm, càng lạc vô tuổi không cáo tai thương, nhất tai động liền mấy tỉnh. Bằng Minh triều thị dân giai tầng quật khởi, thành thị hóa đại phát triển, đô thành đại ấp nội vô luận là kiếm ăn vẫn là bỏ cơm phát cháo miễn phí. Nếu so với hương giả ở giữa dễ dàng sinh tồn, nhất phùng tai năm, lưu dân ăn mày liền nhao nhao vào thành ăn xin, hoàn thành Đông An môn đường hẻm đều sẽ bị ăn mày ngăn chặn thời điểm. Trầm tư một lúc, Đinh Thọ lại mở lời nói. Dù vậy, triều đình đối với gặp tai họa lưu dân đều không phải là trí chi không hỏi. Chỉ cần nguyện về quê hương, ban thưởng điền 15 mẫu, tặng trâu cày đạo loại, an gia chi nhu cũng là đủ. Đây là triều đình pháp luật, chỉ cần quốc hữu dư lực. Liền giám sát chấp hành, hiện mà nay còn không phải là Minh hậu kỳ tài chính thiếu thốn, muốn dựa vào phương sĩ thân, cùng thiện, giúp đỡ cứu tế bần dân thời điểm quan phủ cứu tế lực độ thượng có thể. Nói nhiều một câu Minh hậu kỳ thịnh hành, cùng thiện. Cùng nhà nước. Nuôi tể viện, chỗ bất đồng ở chỗ cứu tế tiêu chuẩn, nuôi tể viện nhằm vào bản địa quê quán, không người thu dưỡng kẻ quá bộ cô đơn nhanh phế người đều dư cứu tế, nếu là phần đất bên ngoài lưu dân nhiều cũng có thể phá ví dụ. Cùng thiện chấp hành chính là hội viên chế độ, nghe rất cao bưng, chính là người mới nhập phải hội viên người bảo đảm, vì thế một cái phụ trợ quan phương cứu tế tổ chức sẽ cùng cung cấp lương tiền bản địa thân sĩ buộc tại cùng một chỗ. Hiểu được Đông Lâm phục xã kháng khởi thuế đến vì sao nhất hô bá ứng đi à nha, Đại Minh triều đối với năm thu vào 42 trở xuống là miễn thuế, ngại không được bình dân bách tính cùng tiểu thương sự tình, có thể không chịu nổi ăn người miệng ngắn a. Ăn mày làm 3 năm, thần tiên cũng không đổi. Đồ Đại Dũng lười biến duỗi duỗi eo, tự do tự tại quen, tự nhiên không muốn lại thụ ràng buộc. Thành quần kết đội, rêu rao khắp nơi, chẳng phải quấy rầy địa phương. Tai họa hàng xóm láng giềng. Làm địa phương quan lại khó xử. Đinh Thọ liếc xéo đối phương nói. Đại Minh trì hạ ăn mày số lượng là nhét vào quan địa phương chiến tích kiểm tra đánh giá, Tây Ban Nha sứ giả kéo đạt nói tại Trung Quốc thành thị không thấy được ăn mày có thể là thật. Nếu quán thượng Thái Tổ Thái Tông thời điểm quan địa phương bởi vì phố trên mặt có ăn mày không thể thu dưỡng còn muốn bị ăn hèo. Đồng dạng Anh Quốc Mã Kiếp Ngươi Ni dưới ngòi bút nhìn đến khắp nơi ăn mày cũng tám phần không giả. Không nói kia trộn lẫn bao nhiêu thủy, càng long thịnh thế, liền chế độ mà nói, ta Đại Thanh đối với ăn mày lưu dân quản lý đi cũng là một cái khác sáo lộ, hợp pháp hóa, trực tiếp cấp đám này ăn mày đầu phong quan, đem ăn mày nhét vào địa phương bảo giáp. Thành ăn mày liền nhiều thế hệ không dễ, không nửa Đại Minh Triều hôm nay là lưu dân ăn xin, ngày khác không hẳn không phải là nạp lương thuận dân cơ hội, nuôi tể viện cũng mất Minh Triều khi cao phúc lợi đãi ngộ, cùng tiền triều nương nhờ nuôi tể viện thặng cực thặng hát không đi so sánh với. Tại Đại Thanh tiếng nuôi tể viện là so với đánh bằng roi còn hữu hiệu trừng trị biện pháp, thanh nhân cũng không tiếp tục cùng minh nhân giống nhau đối với ăn mày thượng ôm lấy lòng thương hại, dựa theo cuối nhà Thanh từ Kha Chi Nữ ý tưởng. Ăn mày những cái này xã hội u ác tính đều nên bị hồng thủy, ôn dịch những ngày qua tai cấp thu lâu. Bất quá Đại Thanh Triều tuy nói thi hành này chế độ, sớm nhất đưa ra biện pháp này cũng là Đông Lâm Nguyên Lão Trèo Cao Long. Đám này quảng cáo rùng beng nhân nghĩa đạo đức người đọc sách có lẽ là nghĩ bù đắp Mông Nguyên thời kỳ bị liệt vì xú lão cửu, tâm lý vết thương, cần cù vì thiên hạ nhân chia đều loại, không chút khách khí đem ăn mày xếp vào, vô sĩ. Hàng ngũ, Trèo Cao Long chính là nghĩ ban phát, lửa lạc ấn bài, đem ăn mày nhét vào hương ước bảo giáp, đáng tiếc chí khí chưa hoàn thành, vị này, trong mây long, đã bị cửu thiên tuế ngoạn chết rồi, nguyện vọng đành phải từ hái được đào tử Đại Thanh Thánh Tổ nhân quân nhóm nhất vừa hoàn thành. Đương nhiên đây đều là một cái khác thời không nói sau, lúc này Đồ Đại Dũng cũng không cho rằng chính mình có lỗi gì, ban trung đệ tử du hiệp tứ phương, trừng phạt ác dương thiện, mặc dù chợt có quấy rầy láng giềng cử chỉ, nói thế nào tai họa địa phương. Đừng vội nói chuyện giật gân. Đồ Đại Dũng bất mãn nói. Đinh Thọ cười lạnh một tiếng, cuối cùng cho tới chính đề, nhẹ nhàng vỗ tay hoan nghênh, đem nhân mang vào. Chú thích, ngọn nến tự thật xây vào chính đức nguyên niên. Cùng can tự cùng hàng này nọ bỏ cơm tự. Chính đức năm ở giữa an bài nội quan quản lý, đám này nội giam có lẽ có theo trung thượng phía dưới này tay, nhưng ghi lại trung trách trời thương dân chiếu cố kém phát triển cũng không có thiếu, lậu trạch vườn vị trí đời minh trên bản đồ không tra được. Xem qua một phần luận văn là đang tại Sùng Văn ngoài cửa. Chương 208, cái ban làm ác tù cửa mở ra, mấy tên nữ tử nối đuôi nhau mà vào, thần sắc trung cũng là mê mang chi sắc. Đại kiến Đinh Thọ, đều không hẹn mà cùng hành lễ. Bái kiến lão gia. Trước mắt tình cảnh, Đồ Đại Dũng cũng là ngây thơ, nàng không thành tiểu tử này muốn đối với hắn dùng mỹ nhân kế, quá coi khinh lão nhân gia ta a. Giơ tay lên ý bảo chúng nữ đứng dậy, Đinh Thọ cười đối với Đồ Đại Dũng. Ngày đó vì bảo toàn các nàng danh tiết, Thuận Thiên Phủ tuyên bố bố cáo vẫn chưa tường thuật miếu sơn thần chúng cái ác tích, hôm nay liền thỉnh Đồ tiền bối trông thấy khổ chủ. Hơi hơi nghiêng đầu, Đinh Thọ đối với chúng nữ ý bảo nói. Vị này chính là cái ban Đồ trưởng lão, miếu sơn thần đám người đều là thủ hạ của hắn. Lời còn chưa dứt, chúng nữ thần sắc đã là đại biến, trong này nhất nữ mạnh mẽ xông đến, quát mắng, ác tặc, ngươi cũng có hôm nay kết cục. Giơ tay lên chính là một cái vang dội bạc tai, Đồ Đại Dũng thân thể suy yếu, né tránh không kịp, trên mặt chớp mắt xuất hiện năm đạo vết máu. Vị này chấp pháp trưởng lão bị quất được không hiểu được, tức giận nói, ngột kia phụ nữ. Nổi điên làm gì? Tiếng gào không ngưng, khác mấy tên nữ tử cũng đều xông đến, liền tê mang cắn, vừa đánh vừa mắng. Ngươi cái giết thiên đao ác tặc, ta tùy phu gia vào kinh thăm viếng, không nghĩ trên đường đi gặp các ngươi những cái này ác cái cướp đường. Cướp đi tài vật không tính là, còn hại phu gia tính mạng, đem ta cưỡng hiếp một phen, lại bán xuống mồ chỗ trú. Thật sự là tán tận thiên lương. Đáng thương ta kia 5 tuổi đứa nhỏ, nhất thời khóc trống đã bị bọn ngươi buồn chết để qua một bên ven đường. Đem ngươi lão tặc này thiên đao vạn quả cũng không thể tiêu mối hận trong lòng của ta a. Ô ô ô, vốn là toàn gia vào kinh thành hôn, không nghĩ rơi vào ác tặc tay, lão phụ bị giết, mẫu thân tao dâm nhục chí tử. Ta một cái 16 tuổi khuê nữ gia, một đêm ở giữa bị hơn 10 khất nhi, ăn mày, cường bạo. Sau mặc dù thoát ly khổ hải, lại bị phu gia gặp khí, nếu không có lão gia thu lưu, ta. Ô ô. Thở dài đứng dậy, Đinh Thọ giống như không đành lòng nhìn. Xoay người qua, giọng mang thương xót nói, những cô gái này đều là bị đại tính phân đà tiền quản tiến bọn người làm hại. Từ Cẩm Y vệ theo bên trong lò gạch cứu ra, đưa tới Thuận Thiên Phủ, này oan là duỗi, nhưng lại thành vô chủ Lục Bình. Không phải là không nhà để về, chính là không mặt mũi nào gặp người, đành phải tạm cư nhà mình, ngươi cái ban sở tạo chi nghiệp, không thể bảo là không sâu. Đối mặt tù bức Cường Đinh Nhị Gia trên mặt không kềm được ý cười, Thuận Thiên Phủ Doãn Hồ Nhữ Lệ gặp những cô gái này không chỗ an trí. Liền nghĩ đem các nàng an trí tại lửa phòng, bất quá trước đó nhân thông truyền Đinh Phủ một tiếng, dù sao người là Đinh Thọ cứu, Đàm Thục Trinh một là thiện tâm, không đành lòng những cô gái này lưu lạc bên ngoài, thứ hai trong phủ cũng thiếu hạ nhân. Liền đưa ra thu nhận chi ý, mắt thấy không chiếm Thuận Thiên Phủ cứu tế tài nguyên, Hồ Phủ Duẩn đương nhiên không ý kiến. Những cô gái này nghe nói phải đi cứu mạng ân nhân phủ phía trên, tự đều đồng ý, ai ngờ vừa vặn bắt kịp Đồ Đại Dũng này vừa ra tiết mục. Đinh Thọ khoanh tay mặt bức tường, một bộ niệm thiên địa chi từ từ trang ít thần sắc, nhưng không có đợi đến bên trong đoán trước Đồ Đại Dũng đáp lại, nhịn không được hồi quá thân khứ, kinh hãi nói, dừng tay, xảy ra nhân mạng. Mau mẹ nó dừng lại. Hô to tiểu uống đem đám này đàn nữ rụt rè đại con quỷ nhỏ đuổi ra nhà tù, Đinh Thọ lại nhìn vị này đồ trưởng mặt già xanh một miếng tử một khối, tóc bạc cũng bị túng rớt không ít, một bộ thất hồn lạc phách bộ dạng. Trong miệng lẩm bẩm nói, không có khả năng, không có khả năng. Đồ trưởng lão, đồ tiền bối. Đinh Thọ nhỏ giọng kêu, nắm Đồ Đại Dũng bả vai liền hoảng mấy phía dưới, nhưng này lão gia hỏa vẫn là một bộ si ngốc ngơ ngác ngốc dạng. Mẹ! Nhưng đừng ngoạn thoát tuyến, Đinh Thọ trong lòng cấp bách, hướng về lão hoa tử trên mặt làm nhiều việc cùng lúc chính là bốn cái mồm rộng tử. Đồ Đại Dũng hai má sưng lên thật cao, lại giống như lấy lại tinh thần, vẫn đục ánh mắt tinh quang lập lòe. Bắt lại trước người Đinh Thọ, tiểu tử, đây là ngươi an bài có phải hay không, nói mau. Âm thanh vội vàng, cùng với nói là tức giận, càng nhiều chính là chờ đợi, mắt thấy Đinh Thọ chậm rãi lắc lắc đầu. Lão nhân giống như hồn phách hút ra vậy sụi lơ trên mặt đất. Khổ chủ thấy qua, tiền bối có thể lại nhìn nhìn nhân chứng. Đinh Thọ hướng ngoại hô, lão thất, vào đi. Đinh Thất cầm trong tay nhất trưởng đầu bao bọc, đi đến, quy củ hành lễ, tiểu gặp qua nhị gia, bái kiến đồ trưởng lão. Lão hoa tử uể oải đầy đất. Hờ hững, Đinh Thọ triều Đinh Thất nhất biểu môi, lại cho đồ trưởng lão nói một chút tiền quản tiến bọn hắn tại Đông Nam nơi tạo nghiệp. Đồ Đại Dũng thân thể chấn một chút, vẫn là không có ngẩng đầu. Đinh Thất đồng ý, tiểu đến đại tính phân đà về sau. Phát hiện tiền quản tiến thân tính bọn người một mực làm một cái nghề nghiệp, dụ dỗ ấu nữ ăn ẩn giấu ách thuốc quả bánh, lừa gái mà đi, nữ đồng hơi dài, xinh đẹp liền cung bọn hắn dâm nhạc, chơi chán chỉ bán nhân, về phần xấu sao. Hít một hơi, Đinh Thất hình như cũng không nguyện nói nhiều, nỗ lực nói, đánh gãy tay chân, chọc mù ánh mắt. Biến thành đáng thương tướng hành khất, nhưng có một ngày hành khất đoạt được bất mãn bọn hắn ý, châm đâm lửa lạc, thảm không đành lòng nói. Nhìn nhìn hai đấm nắm chặt, thân thể không được run rẩy Đồ Đại Dũng, Đinh Thọ nhẹ giọng nói, nữ hài đối đãi như vậy, nam đồng đâu này? Nam đồng. Đinh Thất nhìn nhìn nhà tù trung hai người, mơ hồ không rõ nói một câu. Cái gì? Đinh Thọ truy vấn. Trước kia Đinh Bảy con nói tiền quản tiến tại phía Nam làm không ít chuyện thất đức, cụ thể như thế nào hắn một mực không có hỏi, hôm nay cũng có chút tò mò. Đinh Thất cảm thấy cổ họng có chút phát khô, ho khan vài tiếng mới khàn khàn nói. Làm thành gấu người hoặc đầu người cẩu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói. Đinh Thọ cũng có một chút động dung. Đem quẹo Nam đồng đúc ách thuốc, cả người dùng châm đâm rách, thừa dịp máu nóng. Đem mới lột da gấu hoặc cẩu da đắp lên đứa nhỏ trên người. Máu người thú huyết hỗn hợp, dính tại cùng một chỗ, tù không thể phân, sẽ dạy bọn hắn một chút xiết ảo thuật thuật, trên đường làm xiết. Đinh Thất cũng bất cứ giá nào rồi, một hơi đều nói ra. Thải sinh gãy cắt. Đồ Đại Dũng cắn chặt răng. Gằn từng chữ một. Ấn Đại Minh luật, thải sinh gãy cắt người, lăng trì xử tử. Tiền quản tiến bọn hắn bị chết quá tiện nghi. Đinh Thọ oán hận hướng đến tù bức tường thượng đập một quyền. Ông nổi hận ra quyền, toàn bộ đại lao dường như cũng lung lay mấy cái. Tù ngoại tuần tra địa ngục tốt nhau nhau rút đao dũng mãnh vào. Cút! Lập tức lại bị Đinh Thọ một tiếng quát lui. thoáng bình ổn hạ ngực trung lửa giận, Đinh Thọ hỏi, các ngươi lần này bắt phía trên, những hài tử kia như thế nào? Có thể bán đi rồi. Không thể bán chìm nước. Ngươi vì sao không hướng lão phu bẩm báo? Luôn luôn tiếng như hồng trung đồ đại dũng giống như già đi hơn 10 tuổi, tiếng nói khô héo ám ách, giống như kiêu đề. Tiểu một mực bị Tiền Quản Tiến Tâm Phúc nhìn chằm chằm. Không thể phân thân, mặt khác. Đinh Thất do dự một phen, nói, Tiền đà chủ từng cho chúng ta nói qua, hiện mà nay cái bang vô chủ, ngài cùng Lam trưởng lão không hợp, riêng phần mình mượn sức hắn còn không kịp, tính là đã biết cũng không thể đem hắn như thế nào, một cái rất lớn búng máu tươi phun ra, đồ đại dũng thẳng tắp ngã về phía sau. Đồ trưởng lão, tỉnh. Đinh Thọ từng bước thưởng phía trên, tay ấn huyệt mạng môn, nhất cổ chân khí liền độ tới, hay nói giỡn, lão gia hỏa chết tại đây, hôm nay không bạch giằng co. Đồ đại dũng từ từ tỉnh dậy, đột nhiên gào khóc, cái bang liệt tổ liệt tông A, đệ tử đồ đại dũng thiển vì truyền công trưởng lão, cũng không lực nghiêm túc bang trung đệ tử, làm cho bang chúng phân liệt, không cười đệ tử độc hại dân chúng. Làm hại nhất phương, làm bẩn cái bang hiệp nghĩa thanh danh, đệ tử chết trăm lần không đủ A. Đồ trưởng lão nén bi thương. Đinh Thọ mọi cách khuyên giải an ủi, lão nhân lại động tình, khóc lên đến không dứt. Đinh Thọ bất đắc dĩ. Hướng về Đinh Thất ngoắc ngón tay, Đinh Thất đem trong tay trưởng bố bao bọc đưa lên, cởi bỏ bọc vải da, ngài khoan đã bi âm thanh, nhìn nhìn này là vật gì? Ân, đây là, đồ đại dũng hít hít nước mũi, trước mắt là một cây xanh biếc trong suốt xanh tươi trút bổng. Không tin vậy dụi dụi mắt, xanh biếc ngọc trượng, sao đến ngươi tay bên trong? Duỗi tay dục thưởng. Hán vệ đều có thủ đoạn, không nhọc tiền bối lo lắng. Đinh Thọ nghiêng người né qua, đem xanh biếc ngọc trượng ném cấp Đinh Thất, tiền bối cùng ta làm cái giao dịch như thế nào? Đồ đại dũng đã không còn nữa mới vừa rồi thất thố, gương mặt cảnh giác chi sắc, chuyện gì? Như muốn cho cái bang làm trái hiệp nghĩa chi đạo, vì hán vệ dương mắt, ngươi là cùng dại vọng tưởng, lão hoa tử ninh không muốn này xanh biếc ngọc trượng. Ngài suy nghĩ nhiều, là việc tư. Đinh Thọ lắc đầu cười khổ, hán vệ thanh danh thật thối, chắp tay nói, gia huynh rời nhà gần năm thứ năm, tin tức xa vời, quý bang đệ tử lần đến thiên hạ, chỉ thỉnh thi hành viện thủ, tìm hiểu một chút. Đây không vi cái bang hiệp nghĩa tên A. Nếu là việc này nói, đồ đại dũng gật gật đầu, ta ngay hôm đó truyền ra, thanh trúc làm thiên hạ đệ tử thay thế tìm kiếm lệnh huynh. Lão thất, còn không hiến lên. Đinh Thọ xoay người gọi một bên Đinh Thất. Cái bang ngũ túi đệ tử Đinh Thất tìm được bang trung thánh vật, xanh biếc ngọc trượng, kính xin đồ trưởng lão khám nghiệm. Đinh Thất quỳ gối dâng lên. Thật tốt tốt, cái bang có hy vọng phục hưng. Đồ đại dũng lão lệ doanh tròng, cái bang vô chủ nhiều năm. Tứ phân ngũ liệt, bây giờ thống nhất sắp tới, không khỏi lão nhân không kìm được vui mừng, lã chả rơi lệ. Đinh đại nhân lúc này tình cảm sâu đậm tình nghĩa thấm thiết. Cái bang khắc sâu trong lòng ngủ bên trong, nhưng có một nói, không phun bất khoái. Nếu thừa nhân tình, đồ đại dũng xưng hô trung cũng nhiều hơn một chút kính ý. Đồ trưởng lão mời nói. Đinh Thọ nói. Nếu phát hiện xanh biết ngọc trượng tung tích, chẳng biết có được không cho biết cố tình tiêu lão bang chủ di cốt chỗ, cũng tốt từ ta đệ tử cái bang thu liễm an táng. Không làm cho trước nhân chôn xương hoang dã. Đồ đại dũng thành khẩn nói. Lão nhân rốt cuộc là muốn hỏi Tiêu Vạn Triệt di cốt vẫn là vạn tượng bí tịch rơi xuống, Đinh Thọ trong lòng phỏng đoán, trên mặt cười nhạt một tiếng, quý bang tính vật là cơ duyên trùng hợp ở âm sơn thâm cốc đoạt được. Này chỗ xương cốt cũng không ít, bất quá cũng không phân rõ thú cốt xương người. Bất kể như thế nào, chung quy vẫn là muốn tra tìm một phen mới tính an tâm, mong rằng vui lòng cho biết. Nhìn đồ đại dũng ánh mắt chân thành, Đinh Thọ từ chối cho ý kiến. Liếc liếc đứng ở một bên Đinh Thất, chậm rãi nói, nghe nói cái bang sớm có lời thề, bang trung đệ tử vô luận người nào, tìm được, xanh biết ngọc trượng, người tức vì cái bang chi chủ. Đồ đại dũng thần sắc căng thẳng, Đinh Thọ ha ha cười. Không biết đồ bang chủ như thế nào khen thưởng vị này vạch trần Tiền Quản Tiến làm ác hào hiệp đệ tử đâu. Da mặt căng thẳng một trận, đồ đại dũng đột nhiên mở miệng nói, đệ tử cái bang Đinh Thất nghe lệnh. À! Nga! Đệ tử tại. Đinh Thất đầu tiên là kinh ngạc, theo sau quỳ xuống nghe lệnh. Đồ đại dũng giơ lên cao xanh biết ngọc trượng, cất cao giọng nói, cái bang ngũ túi đệ tử Đinh Thất, trượng nghĩa hào hiệp, ghét ác như cừu, cùng quan phủ hợp lực tru diệt vi phạm pháp lệnh chi không cười phản nghịch. Nay làm này chấp chưởng đại tính phân đà. Chú thích, về gấu người cùng đầu người cẩu sự tình là phát sinh tại đời Thanh, liền ghi lại đến nhìn, ăn mày đầu phạm án tại cuối nhà Minh vẫn là số ít, đến đại Thanh liền ùng ùng. Cuối nhà Thanh tối thậm, nguyên nhân cũng chính là cái kia ăn mày bảo giáp chế độ. Chương 209, khẩu bắc tứ tuyệt bản tư ngõ nhỏ một đầu ngõ nhỏ. Đinh Thọ ngơ ngác nhìn một đoạn bức tường màu trắng xuất thần, lại nhìn trái nhìn phải một chút. Lẩm bẩm, nhớ không lầm, là chỗ này a, như thế nào biến dạng. Đồ Đại Dũng bên kia xử lý sạch sẽ về sau, Đinh Thọ liền bận biểu tiểu hoàng đế phó thác sự tình, vốn là nghĩ đêm đó không hay ho đứa nhỏ nhảy ra kia bức tường mặt sau đi tìm chính là. Chu Hậu Chiếu phiền toái ở chỗ không thể nói rõ, hắn cũng không những cái này cố kỵ, duy nhất có thể lo chính là nghe nói nàng kia còn có trượng phu, đây đều là việc nhỏ, Đinh Nhị Gia tính toán cấp vị kia đỉnh đầu thảo nguyên hán tử một khoản bạc đuổi là được. Nếu là hắn không muốn, liền bạc đều giảm đi, trực tiếp bóp cái tội danh ném chiếu ngục đi, đều là đại hoan hỷ. Có thể vốn cho rằng nắm chắc sự tình hiện tại có chút biến vị, lúc ấy tuy là trong đêm, còn nhớ được bên này chính là một mảnh tường thấp. Bao lâu như vậy tề chỉnh? Đinh Thọ đang lo khổ không hiểu, ngõ nhỏ một đầu lại đến đây vài người, khi trước một người xa xa kêu, Đinh Huynh, biệt lai vô dạng a. Nghe xong âm thanh liền biết người đến là ai, Đinh Thọ bất đắc dĩ trở lại thi lễ. Tiêu Huynh mạnh khỏe. Khô Vàng Trung liên tục tán thưởng, nghe nói Đinh Huynh hồi kinh, chưa kịp bái kiến, không nghĩ hôm nay vừa gặp này, cũng là có duyên. Hừ, mấy người các ngươi gia hỏa cả ngày đều nhanh ở tại bản tư cùng câu lan hai cái ngõ nhỏ rồi. Thế nào bối tử lại rảnh rỗi đi gặp ta, Đinh Thọ trong lòng chửi bậy, vẫn là gật đầu mỉm cười, lao chư vị thanh. Đinh Thọ lại nghi ngờ nói, mấy vị huynh đài đây là. Nghi Xuân Viện cửa chính ở phía trước, mấy cái này tiểu tử chuyển đến trong này tới làm chi. Cười ha ha một tiếng, kéo lấy Đinh Thọ đi mấy bước, đi đến một ngóc ngách trước cửa. Khô Vàng Trúng cử tay gõ cửa, đối với Đinh Thọ giải thích, Đinh Huynh có chỗ không biết, chúng ta cả ngày xuất nhập Phong Nguyệt chỗ lúc nào cũng là có trướng ngại phong bình. Vừa mới thuận theo khanh vì Tô Tam cô nương sửa chỗ này hoa viên, liền tại chỗ yên tĩnh mở cửa hông, cũng thuận tiện đến hướng đến. Cái vườn này là Nghi Xuân Viện. Đinh Thọ còn muốn tiếp tục hỏi, cửa nách mở rộng, lòe ra một cái do mang tính trẻ con xinh đẹp tiểu nha hoàng. Mấy vị công tử gia đến. Mời vào bên trong. Khô Vàng Trung dậm chân mà vào, trụy, thuận theo khanh ở đâu? Tam tỷ phu từ lúc nhà Thủy Tạ bị tiệt rượu, chỉ chờ vài vị gia ngồi vào vị trí. Tên gọi trụy nhi nha hoàng giòn giả đáp. Đến đến, chúng ta đừng cho thuận theo khanh đợi lâu. Khô Vàng Trung hô bằng gọi hữu, mấy người nối đuôi nhau mà vào. Ánh trăng tây nghiêng, hoa ảnh che phủ. Nhà Thủy Tạ bên trong, hát hay múa giỏi. Ngọc Đường Xuân cùng Tuyết Mai hợp diễn tiền triều tài tử Quan Hán Khanh, bái Nguyệt Đình. Tiệc rượu bên trên, nâng ly cạn chén, Khô Vàng Trung sẽ cùng Lưu Hạc Năm bọn người hướng về trong đó Vương Triều Nho liên tiếp mời rượu. Đinh Thọ cắn quả đấm, đầy mặt sầu khổ, không biết nhân còn muốn từ chỗ nào tìm được. Đinh Huynh nhưng là có tâm sự. Dương Thận tại một bên sát ngôn quan sát, xuất khẩu hỏi. À, vô sự, dùng tu đa tâm. Đinh Thọ cười lớn nói. Thuận theo khanh, mỹ nhân cùng về, nhất giường hai tốt, này ôm nhu hương mùi vị mất hồn a. Hàng Thủ Ngu đem hai tay ngón trỏ cũng tại cùng một chỗ. Hướng Vương Triều Nho chế nhạo nói. Vương Triều Nho cười gượng một tiếng, không có đáp lại, trên mặt thần sắc so với Đinh Thọ còn muốn không tự nhiên. Ôi chao u uy, đã nói chim khách sáng nay xèo xèo kêu liên tục không ngừng, nguyên lai là có khách quý đến nhà. Nhất xứng kim treo nhất cổ hương phong, đi vào tiệc rượu. Ta nói Đinh đại nhân, lần trước nô gia có mắt như mù, chỗ đắc tội kính xin bao dung a. Nhất xứng kim tiếng nói kiều mị, đem kia một đoàn đầy đặn mềm mại dựa vào tại Đinh Thọ bả vai. Đinh Thọ chỉ cảm thấy bả vai quả quyết, quay đầu cười nói, như thế nào, Tô mẹ còn có thể bởi vì Đinh mổ viên chức miễn tiền thưởng không thành. Chớ nói miễn tiền thưởng, chỉ cần đại nhân hãnh diện chiếu cố. Chính là cấp lại nô gia cũng rất vui lòng đâu. Nhất xứng kim đuôi lông mày khóe mắt, đều là xuân ý. Đinh Thọ nhìn xem trong lòng vừa động, các nàng này câu nhân thật sự, chẳng lẽ là cũng biết mỹ thuật, Đỗ không dám giáo Tô mẹ Tiêu Pha, chính là có một số việc muốn thỉnh giáo. Đinh đại nhân khách khí, có chuyện ngài phân phó là được. Nhất Xứng Kim Dương lên quần lụa mỏng, gần sát lấy Đinh Thọ ngồi xuống, ôm lấy cánh tay của hắn dùng một đôi no đủ hai vú không được chen ép. Mặc dù thấy các nàng này hôm nay ân cần qua được rồi. Đinh Thọ hay là hỏi nói, lần trước lúc tới, quý chỗ cũng không như thế quảng đại, chỗ này sân nguyên bản ở chính là người nào? Nguyên lai là hỏi cái này cái, theo chủ phòng nói nơi này nguyên bản nhẩm cấp một đôi họ Dương vợ chồng. Trước đó vài ngày thoái Tô dọn đi rồi, vừa mới tam tỷ phu muốn vì tam tỷ khởi vườn, liền bàn hạ mảnh đất này. Nhất Xứng Kim thủ huy hương khăn, giải thích. Nếu hai nhà bị lân nhi cư, Tô mẹ cũng biết đôi phu phụ kia tính danh. Làm thế nào nghề nghiệp? Đinh Thọ hỏi. Nhất Xứng Kim nhéo mi suy nghĩ, nam nhân họ Dương, nữ tử giống như họ. Nên họ Lưu, cũng là nhạc công kỹ hộ xuất thân, trong thường ngày nam tử đi ra ngoài nhân viên hát khúc, nữ nhân ở trong nhà ngẫu nhiên nhận lấy một chút da thịt sinh ý. Lập tức khinh thường cười, kinh sư trên mặt đất, chỉ trông vào này ít trò mèo, xứng đáng bọn hắn lăn lộn ngoài đời không nổi. Hoàng thượng ôi chao, ngươi để ta tìm là người nào a? Đinh Thọ vào đầu, bất quá trong lòng cũng quật khởi một tia hy vọng. Nói như vậy này hai người theo đạo phường Tư Hoa Tịch có chở. Nhất Xứng Kim lắc lắc đầu, không giống, nên nơi khác tràn đầy tịch đi ra. Đinh Thọ nâng trán, vừa quật khởi hy vọng lại tan biến, thuận miệng hỏi, cũng biết bọn họ là nơi nào nhân sĩ. Quả nhiên không ngoài dự liệu, thế nào ai biết, Nhất Xứng Kim như thế đáp, bất quá, kinh sư trung không đãi tam viện, đại để cũng là lớn cùng đám kia tọa cái bình phụ nữ. Đang tại uống rượu khô vàng trung nhĩ đóa đột nhiên dựng thẳng. Tô mẹ nơi này thế nhưng còn có kia khẩu bắc tứ tuyệt đại đồng phụ nữ. Sao cái từ trước đến nay không thấy? Tàn tư hay sao? Tiêu huynh, cái gì gọi là khẩu bắc tứ tuyệt, còn xin chỉ giáo một hai. Vài cái tay ăn chơi đều tới hưng đến. Năng nỉ khô vàng bên trong. Khô vàng trung dương dương tự đắc, khoe khoang nói, tứ tuyệt đều ở cư dung quan chi bắc, này nhất sao? Liền tại Đinh Huynh Tiên Hương, danh viết, tuyên phủ giáo trường, này túng 10 dặm, hoành 40, phùng tuần quan ngự sử 3 năm đại duyệt. Tuyên phủ, đại đồng, sơn tây tam trấn tướng sĩ tới đông đủ, cũng không mãn giáo trường một góc, có thể coi vũ nội vô song, Đinh Huynh, lời ấy nhưng là. Đinh Thọ tràn đầy sốt ruột việc, vô tâm phản ứng, cười theo một chút, xem như đáp lại. Nhị sao, khô vàng trung dừng một chút, vài vị hiền đệ cũng biết thống vạn thành. Nhưng là ngủ lung tung hoa khi hung nô tù thủ hách liên bừng bừng xây đô thành. Gia tại thiểm tây hàng thủ ngu dẫn đầu nói. Nghe nói hách liên bừng bừng làm đại tướng sất làm Alito. Chưng đất vì thành, lại lấy lực sĩ trì thiết trì đâm chi, nhập một trong tất, giết công tượng, bất nhập, giết lực sĩ, lấy này thi thể xây công sự, như thế đền đáp lại, này thành chính là thành. Dương Thận tiếp lời nói. Vỗ bàn một cái. Khô vàng nửa đường. Đúng là, tứ tuyệt chi nhị chính là Úy Châu Tường Thành, truyền vì Đường Mạc Lý khắc dùng sở trúc, chẳng những tinh kiên, này ngõa thạch sáng bóng có thể đối mặt, chính là thống vạn thành cũng có sở không kịp. Lập tức lại dựng lên thứ ba ngón tay. Khô vàng trung tiếp tục nói, này tam sao, chính là Sóc Châu Doanh Trại, truyền vì Đường Quan Quân Trì Kính Đức xây, bức tường diêm hướng ngoại, người đi đường có thể đục mưa, đủ thấy kỳ thế. Này tứ sao, khô vàng trung kéo dài âm thanh. Nhìn đám người, cười hắc hắc nói, chính là này đại đồng phụ nữ. Đại đồng phụ nữ có gì dị sử? Tiêu huynh biết được ta thuộc trung cũng nhiều ra mỹ nữ. Lưu Hạc Năm xem thường nói. Khác biệt, thật to khác biệt. Khô vàng trung liên tục xua tay. Đại đồng vì thái tổ 13 thế hệ con cháu giảng vương phong, này cưới trung sơn vương chi nữ, cùng thái tông hoàng đế phân chúc liêu tế, lúc đó đại phiên thực lực mạnh thịnh, cùng liêu. Yến nhị phiên thành thế chân vạc, cố tình sở xúc kỹ nữ gốc hắn phiên cũng nhiều ra mấy lần. Mà này thuần dưỡng nữ kỹ nữ phương pháp cũng có chỗ độc đáo. Nhìn đám người ánh mắt thúc giục chi sắc, khô vàng trung cười hì hì thấp giọng nói, nữ đồng tự 5-6 tuổi lên lợi dụng miệng nhỏ cái bình đương ghế đến tọa, vài năm luyện xuống. Nữ tử kia tuyệt diệu liền dài rộng dày, trong này mùi vị, chật chật, tuyệt không thể tả a. Đám người giật mình, Lưu Hạc Năm không cam lòng nói. Quả đúng như này. Tiêu huynh phải chăng nói quá sự thật? Duy Tân nếu không tin, có thể hỏi một chút Thuận Theo Khanh a. Hắn là Thái Nguyên người, nhất định hiểu được. Khô Vàng Trung chớp mắt vì chính mình kéo cái điếm lưng. Đó là tự nhiên, Vương Triều Nho vừa mở miệng, liền quét gặp một bên Ngọc Đường Xuân thần sắc trung một tia sầu khổ, lập tức sửa lời nói. Tiểu đệ tại Nam Đô nhiều năm, Bắc Địa Việt tự nhiên không hiểu được. Khô Vàng Trung nhất thời bất mãn, nói thẳng Vương Triều Nho từ chối, mấy người loạn thành nhất đoàn. Các vị nhân huynh, tiểu đệ còn có việc, liền cáo từ trước. Đinh Thọ đứng dậy xin lỗi. Rời chỗ đi qua, vốn là cho rằng tại kinh thành bên trong thuận tay ban tiểu hoàng đế một phen cũng là phải, như thế nào nhất gậy tre còn chi đến lớn cùng đi rồi, vẫn là tràn đầy tịch lưu ngụ, lão tử đi chỗ nào tìm người đi. Không hay ho thúc dục còn muốn cùng những cái này lũ ranh con vô nghĩa, không biết đại đồng phụ nữ lợi hại, ngươi tìm vài cái thử xem a. Vài thập niên sau mang binh đánh tới thành Bắc Kinh phía dưới ta đáp ca ca chết như thế nào? Không phải là cướp sạch đại đồng khi bắt đi vài cái nữ kỹ nữ, ngày đêm dâm nhạc, không hai ngày liền hy chết sao? Đinh đại nhân dừng bước a. Đinh Thọ còn chưa đi ra vườn, nhất xứng kim liền phong phong hỏa hỏa đuổi theo đi ra. Ấn nhẹ phập phồng không chừng bộ ngực, nói, đại nhân cớ gì? Vội vàng đi qua, nhưng là nô gia hầu hạ không chu toàn, tại hạ có việc chờ làm. Sẽ không quấy rầy quý chỗ. Đinh Thọ bước chân liên tục không ngừng. Ôn nhu hương ôn nhu tình, không cần vô tình phụ ngày tốt. Nhất xứng kim nhẹ nhàng bước đi, thưởng tại Đinh Thọ trước người, nô gia vì đại nhân an bài vài cái mỹ nhân hầu hạ ok. Đinh Thọ mày kiếm một điều, nhất xứng kim mới vừa rồi vội vàng ở giữa sử dụng bộ pháp bất phàm a, bất lộ thanh sắc hướng xa xa nhà thủy tả nhất chỉ, mẹ viện Trung Hoa Khôi đã có chủ. Còn có thể an bài người nào à? Ha ha cười, nhất xứng kim dựa sát vào nhau đến Đinh Thọ trước người, nghi xuân viện nội bách hoa phun diễm, còn buồn tìm không thấy một đóa đại nhân vừa lòng hoa tươi sao. Lắc lắc đầu, Đinh Thọ giận dữ nói, Đinh mổ ánh mắt rất cao. Dung chi tục phấn sợ là không vào được mắt, trừ phi. Trừ phi cái gì? Nhất xứng kim một đôi ngập nước ánh mắt sắp chảy ra nước. Quạt giấy đẩy ra áo lụa, lâm vào thâm thúy hương phong, Đinh Thọ cười mà không cười, nói, trừ phi Tô mẹ như vậy mỹ nhân khẳng khuất thân sẽ dậy. Nga! Nhất xứng kim trên mặt hiện lên nhất vẻ kinh ngạc, cười khanh khách nói, không nghĩ nô gia còn có như thế phúc khí, nếu là đại nhân không chê nô gia lớn tuổi mạo xấu, nô gia ấm tịch mà đợi. Mặt phấn khẽ nhếch, tiên diễm môi hồng hơi hơi nhếch lên. Đinh Thọ mím môi cười, nắm nhất xứng kim tuyết trắng cầm thật nhọn. Cuối người dục hôn, bỗng nhiên khóe mắt chợt hiện một tia hàn quang. Quạt giấy vung khẽ, Đinh Thọ thân thể bay lên trời, lơ lửng không trung vòng eo nhất nhéo, giống như đại điểu lướt ra ngoài tường viện. Nhất xứng kim căm giận chà chà giày theo, đáng chết. Chương 210, là địch là bạn nguyệt hoa như nước, tư nhân độc lập. Ánh trăng theo tiếng gió, ngày tốt cảnh đẹp, Bạch huynh không yêu nguyệt cùng say, tới đây có quan hệ gì đâu. Đinh Thọ chậm rãi tiến lên. Nhẹ nhàng nói. Bạch thiếu gia xuyên liễm mi thấp mục, khẽ cười nói, lúc này phi sau mọi khi, Đinh huynh mỗi một cử động đều là bị người khác chú ý, phù dung ấm trướng nhất thời phong lưu khoái hoạt, không duyên cớ thụ nhân lấy mượn cớ. Thù vì không khôn ngoan, này đây Bạch mổ nhắc nhở một hai. Bạch huynh cái này nhắc nhở không khỏi rất có thành ý. Đinh Thọ đưa ra quạt giấy, phiến tim thượng rõ ràng kẹp lấy một cái ngân châm, tại ánh trăng phía dưới phát ra sâu kín lam mang. Bạch thiếu gia xuyên lơ đễnh, duỗi tay thu hồi ngân châm, thản nhiên nói, nếu như Đinh huynh sắc làm trí hôn, liền cõng con này thủ đoạn đều chưa từng đề phòng, vậy liền lấy chết có câu, không có gì đáng tiếc. Đinh Thọ biến sắc, chăm chú nhìn Bạch thiếu gia xuyên. Bạch thiếu gia xuyên nhẹ lay động quạt giấy, thần thái tự nhiên. Nha nha, một cái lạc đàn quả đen từ ngọn cây bay lên, phá vỡ hai người yên lặng. Đinh Thọ xoay người bước đi. Đinh huynh nào hướng đến? Về nhà đi ngủ, ngày mai còn muốn tùy nhị đang đầu tập cầm. Không thời gian cùng ngươi tại nhân gia đỉnh thượng nói đâu đâu. Đinh Thọ khoát tay áo, từ nhà này nhà cửa nóc phòng phía trên nhảy xuống. Bạch thiếu gia xuyên nhìn trong tay ngân châm, khóe môi nhẹ câu, cổ tay khẽ đảo, con kia tại đầu cành xoay quanh con quạ thẳng tắp rơi xuống đất. Không một tiếng động. Đinh phủ nội một gian phòng nhỏ. Mẹ! Này kinh thành tòa nhà ghê gớm thật, so tuyên phủ mạnh hơn nhiều.